Đệ nhất danh sách, chương 42, da không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lên giường như là bởi vì Nhâm Tiểu Túc ăn bánh bích quy mới đưa đến Lưu Bộ đối với Nhâm Tiểu Túc vô cùng bất mãn, nhưng kỳ thật Nhâm Tiểu Túc nội tâm đã sớm minh bạch chính mình có ăn hay không những cái kia bánh bích quy, Lưu Bộ đối với hắn thái độ cũng sẽ đồng dạng ác liệt, cho nên đoàn xe cho không cho hắn cung cấp thức ăn, Nhâm Tiểu Túc nội tâm sớm đã có số, hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương hội trực tiếp như vậy trở mặt. Như vậy cũng tốt, Nhâm Tiểu Túc kỳ thật rất nhẹ nhõm, như vậy mình cũng không cần cố kỵ cái gì. Đối với hiện trạng, Nhâm Tiểu Túc là có chuẩn bị tâm lý. Hắn quay đầu nhìn về lấy trong rừng rậm đi đến, kết quả Lưu Bộ ngược lại gấp. Ngươi đi đâu a, ngươi bây giờ nếu chạy, số 113 hàng rào bên ngoài thị trấn ngươi là tuyệt đối không thể quay về. Nhâm Tiểu Túc nếu đi, bọn họ hôm nay liền lại lãng phí thời gian, không có người dẫn đường bọn họ căn bản không có khả năng xuyên Việt này mảnh thụ lâm tìm đến đi đến cảnh sơn đường. Không thể không nói Nhâm Tiểu Túc rất bội phục đám người kia, nơi này cự ly cảnh sơn còn có đại khái 5 ngày lộ trình, lần trước khá tốt đám người kia lạc đường sớm, cuối cùng bị bọn họ tìm đến xuất ra đường, vạn nhất nếu xâm nhập 2-3 ngày, bọn họ e rằng đều đi không ra xâm lâm. Này có thể liền không phải lãng phí một thiên vấn đề thời gian, bọn này tị nạn hàng rào trong thói quen sống an nhàn sung sướng các đại nhân vật căn bản sẽ không ý thức được bây giờ là đến ai sân nhà. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng có thể hiểu được người cũng có tư duy theo quán tính, tị nạn hàng rào trong đại nhân vật coi rẻ lưu dân cũng không phải ngày một ngày hai sự tình, vừa mới bắt đầu thay đổi bất quá tới cũng rất bình thường. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhếch môi cười nói, ta đi tìm ăn a, ngươi vội cái gì? Ta không có sợ a, Lưu Bộ xấu hổ giải thích nói. Ta là nhắc nhở ngươi, lần trước cái kia người dẫn đường chính là tại đây phụ cận chết, ngươi cũng đừng như hắn mặc danh kỳ diệu chết ở chỗ này, chậm trễ chúng ta thời gian. Lần trước người dẫn đường đi tới đây mang theo bọn hắn đi nhầm đường, kết quả đi lên phía trước vài ngày tất cả mọi người cảm giác phương hướng không đúng, vì vậy lại ngoặt trở về chuẩn bị từ Vân Lĩnh nơi này một lần nữa xuất phát, kết quả kia người dẫn đường sáng sớm đi bờ sông rửa mặt thời điểm liền ngoài ý muốn nổi lên. Quảng cáo, đang nói chuyện đâu, đột nhiên có nhân viên công tác nói. Các ngươi bên này trên đất có dã thú giấu chân, Nhâm Tiểu Túc một chút nhíu mày, nơi này có thể có cái gì dã thú? Sẽ rất ít có dã thú tại ven rừng rậm sinh tồn, hơn nữa nhân loại tại kiến tạo những cái này tị nạn hàng rào, cỡ lớn dã thú sớm đã bị cự ngăn tại hàng rào ngoài vòng tròn bộ, có rất ít cỡ lớn dã thú có thể qua vòng ngoài hàng rào phòng hộ trực tiếp tiến nhập đến số 113 hàng rào nơi này. Liền tỉ như công kích qua nhà xưởng đàn sói, đều là rất hiếm thấy. Tất cả mọi người tiếp cận đi qua muốn nhìn một chút cặp chân kia ấn là cái dạng gì, tư nhân binh sĩ những quân nhân tùy tiện, bọn họ có súng bọn họ sợ cái gì. Kết quả vừa nhìn phía dưới tất cả đều sừng sốt, một hàng kia dấu chân một mực đi thông trong rừng rậm, từng dấu chân e rằng đều có nửa cái đầu người sọ lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy như vậy một màn, sở hữu quân nhân lập tức khẩu súng bưng lên tới khẩn trương ngắm chuẩn lấy xâm lâm chỗ sâu trong, không biết vì cái gì, những cái này tương nhân binh sĩ bỗng nhiên cảm giác cho dù có thương cũng không thể cho mình quá nhiều cảm giác an toàn. Trước tới thời điểm trả lại chưa thấy qua chân này ấn a, có người run rẩy đạo. Không có, có người lắc đầu, Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn dấu chân liền minh bạch đối phương là cái gì sinh vật, nhất thời yên lòng. Sau đó hắn liếc mắt nhìn dàn nhạc đang chuẩn bị hạ trại đất trống, chợt thấy này trên đất trống còn có đám người kia lần trước hạ trại lưu lại một ít đồ bỏ đi, thậm chí còn có thật nhiều đồ ăn cặn, hắn bỗng nhiên chăm chú nói. Đây là gấu, bị các ngươi lần trước lưu lại đồ ăn cặn cho hấp dẫn qua. Lưu Bộ nghi vấn nói. Nói hưu nói vượt, ngươi cho ta chưa thấy qua gấu móng vuốt là cái dạng gì. Nhâm Tiểu Túc theo dấu chân hướng trong rừng rậm đi đến, hắn sẽ không hào tâm như vậy cầm chuyện gì đều báo cho những cái này dàn nhạc cùng tư nhân binh sĩ. Khục khục, kia cũng có thể là dã chư a, phía sau hắn đám người kia cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Nhâm Tiểu Túc tiến xâm lâm, dường như hết tất cả cũng không có e ngại chân này ấn, giống như cũng căn bản không sợ hãi trong rừng rậm che giấu nguy hiểm. Tiểu tử này lá gan cũng quá đại a, Lưu Bộ hít một hơi lãnh khí. Không muốn sống sao, tư nhân binh sĩ những quân nhân đều bỏ súng xuống, thực có cái gì kinh khủng dã thú chờ bọn hắn nghe được Nhâm Tiểu Túc tiếng kêu thảm thiết lại giơ súng cũng không muộn. Những cái này tư nhân binh sĩ quân nhân nhìn lên tùy tiện hoàn toàn không sợ hãi đồng dạng, nhưng mà vừa rồi kia run rẩy thanh âm bại lộ bọn họ miệng cọp gan thỏ. Nhâm Tiểu Túc đi trong rừng rậm kỳ thật hắn liếc thấy, đây là một đầu lộc dấu chân. Mà hắn đi theo lộc dấu chân đi là vì trong rừng rậm đi theo lớn như vậy hình động vật hoang dã đi bình thường đều có thể tìm được nguồn nước cùng sông ngòi, chúng cùng nhân loại đồng dạng cần kịp thời bổ sung thân thể giọt xương. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi bờ sông liếc mắt nhìn cái kia người dẫn đường rốt cuộc là vì cái gì chết. Dựa theo Lưu Bộ miêu tả, kia người dẫn đường tại trong nước sông tẩy cái mặt, sau đó mặt cũng không biết bị vật gì cho cắn nát, cuối cùng bị mất mạng tại chỗ. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ một tiếng, thằng này thật là ngu xuẩn. Hiện tại giống loài trật tự đang tại tiến hóa là mọi người đều biết sự tình, bất qua ăn cỏ giống loài như cụ ăn cỏ, ăn thịt giống loài như cụ ăn thịt, đây đều là thưởng thức. Này người dẫn đường e rằng cùng thị trấn thượng rất nhiều người đồng dạng đều cho rằng cá là dựa vào nước ăn thảo cái gì còn sống, nhưng Nhâm Tiểu Túc tại Trương Tiên Sinh chỗ đó xem qua một quyển bảo tồn hoàn hảo sách vừa đã nói, cá nước ngọt loại có chỉ ăn ăn mặn tương tự cá chuối cá nheo, cái khác đại bộ phận là ăn tạp nhưng cơ bản không có chỉ ăn tố. Người trên mặt lớn như vậy một miếng thịt tiến đến nhân gia bên miệng, nhân gia có thể không ăn sao? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc vui mừng chính mình minh bạch tri thức lực lượng, cũng vẫn luôn tại bổ sung tri thức, bằng không thì khả năng hắn cũng sẽ như cái kia người dẫn đường đồng dạng, không biết lúc nào liền đạo. Hắn đi theo dấu chân đi đến, lộc là trong rừng rậm tương đối ôn hòa sinh linh, người không nhận tội rước lấy nhục nó đều không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thấy được một gốc cây trên có mảnh gỗ vụn hình dáng đồ vật, đây rõ ràng là con mối gặm ăn lưu lại dấu vết, hắn hướng rễ cây nhìn lại, quả nhiên có một khối đất bao dị thường hở ra bao ở rễ cây. Trên đường Nhâm Tiểu Túc kinh hỉ 3-2 lần xuống liền đem đất bao đá văng, bên trong màu nâu con mối đang nhanh chóng bò sát, cái đồ chơi này có ngón út chỉ bụng lớn nhỏ, không tốt lắm ăn, nhưng dinh dưỡng ngược lại là phong phú. Muốn biết rõ thị trấn thượng không ít người quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ, nhiều khi đều là cầm con mối cùng con mối trứng đương thuốc bổ, có người tìm đến cái con mối ổ có thể lái được tâm vài ngày. Nhưng con mối không thể ăn sống bởi vì sợ chúng bài tiết acid formic, mặt khác Nhâm Tiểu Túc cũng không có luân lạc tới không nên ăn cái đồ chơi này thời điểm. Con mối nhóm tại phá toái kiến ổ thượng mờ mịt không liệu, không đợi chúng suy nghĩ cẩn thận như thế nào ra liền sập, Nhâm Tiểu Túc đã kéo một khối sâu sắc lá cây đem một ít khối kiến ổ tính cả phía trên con mối cho bọc lại. Hắn kéo đứt một cây cành cây cầm cốt đao hơi tu bổ một chút làm thành giản dị cá xiên, này liền chuẩn bị đi bắt cá. Đi không bao xa Nhâm Tiểu Túc lại ngoặt trở về, hắn cầm lấy cốt đao tại ổ kiến trong chọc nửa ngày tìm đến trắng trắng mập mập kiến chúa cùng nhau mang đi. Con mối gặp tai họa ngập đầu, nếu như không cân nhắc sinh vật luân lý thông tục dễ hiểu điểm hình dung chính là, da cũng không có, mẹ cũng không có. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.